Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1463: Sư tỷ đắc tội. Chương 1459: Sư tỷ đắc tội. Tụ hội bên trong không ít người đều muốn đi trước Đông Bộ. Vì chính là nhìn tiên tộc thành lập tiên đình, nhất là tiên tộc đều phát thiếp mời. Đến tiếp sau sẽ có đại lượng tu tiên cường giả tiến về Đông Bộ. Nhiều như vậy người tiến về Đông Bộ, có hay không có chỗ âm mưu? Quỷ tiên tử đột nhiên tò mò hỏi. Tiên tộc âm mưu? Tinh lắc đầu nói, Hạo Thiên Tông cũng đang chăm chú, cũng không có làm ra bất luận cái gì nhắc nhở. Mặt khác, tiên đình thành lập không cần vạn tộc trợ giúp, muốn kỳ thật vẫn là thiên ngoại tam thiên. Chỉ cần có thiên ngoại tam thiên cùng một vài thứ, như vậy thì rất dễ dàng thành lập. Đương nhiên, cần một vị gánh chịu thiên địa tiên đình chi chủ, là ai trở thành tiên đình chi chủ liền không được biết. Nghe nói là ngủ say tiên đế. Tiên đế? Trương tiên tử hơi hiếu kỳ. Tiên đế tại yên lặng, có thể tiếp nhận tiên đình? Cái này không được biết rồi. Tinh lắc đầu, chợt trên cùng truyền đến đan nguyên âm thanh. Tiên đế phân thân đã tỉnh lại. Hắn quả thật có thể trở thành tiên đình chi chủ. Lần này tiên tộc hẳn không có âm mưu. Nhưng tới gần tiên đình liền dễ dàng bị áp chế một đoạn thời gian. Áp chế càng lâu tiên đình phạm vi liền sẽ càng rộng. Tiên đình trật tự cũng đem xâm nhập lòng người. Không biết tiên đình dã tâm lớn đến bao nhiêu? Liễu Hiếu Kỳ hỏi. Cái này không được biết rồi. Bất quá bọn hắn đã dám mời nhiều như vậy người, sợ là có đầy đủ lòng tin áp chế hết thảy. Quỷ tiên tử thoáng có chút lo lắng nói. Các ngươi nói cuối cùng tiên tông sẽ cùng bọn hắn đánh nhau sao? Tiên đình thành lập không có người động thủ. Nhưng là tiên đình nếu như muốn áp chế xung quanh, khuếch trương phạm vi liền không nói được rồi. Tinh lắc đầu nói, Giang Hạo suy tư hồi lâu, cũng không có đáp án. Bất kể như thế nào, tiên tộc thành lập tiên đình là rất nhiều người đều hy vọng. Nhưng là tiên đình quản hạt đến cùng đến cỡ nào rộng, liền không nói được rồi. Tiên đình trật tự quản lý bao nhiêu thứ, không người biết được, có lẽ chỉ có Nại Hà Thiên có thể nói rõ ràng. Đông Cực Thiên, tiên tộc cũng đều là kiến thức nửa vời, nhưng muốn hiệu lệnh tiên tông hẳn là không có khả năng. Môn phái nhỏ liền không nói được rồi, gần nhất Di Động Đại Tông tựa hồ rất sinh động. Nghe nói luôn có người nói bọn hắn là từ Thiên Âm Tông đi ra. Liễu mở miệng nói ra nghe vậy, Giang Hạo giật mình trong lòng. Âm thanh trầm thấp, Liễu đạo hữu tại bọn hắn bên kia có người. Có, Liễu gật đầu, can thiệp một chút, không nên xuất hiện Thiên Âm Tông cái này tông môn. Mặt khác Liễu đạo hữu muốn cái gì? Tỉnh mở miệng nói ra, trước đặt vào. Liễu mở miệng nói ra, Tỉnh gật đầu, giữ yên lặng, sẽ cho Thiên Âm Tông gia tăng phiền phức. Quỷ tiên tử hiếu kỳ nói, không nên có thể cho Thiên Âm Tông gia tăng danh vọng sao? Quỷ tiên tử thích đi Thiên Âm Tông sao? Tỉnh chợt hỏi, quỷ tiên tử sửng sốt một chút, tự nhiên là không muốn đi. Đó là cái gì địa phương? Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, đều cùng cái chỗ kia có quan hệ. Nơi này nguy hiểm đến cực hạn chỉ là một lát. Nàng liền hiểu, Thiên Âm Tông vẫn là tận lực bảo trì điệu thấp tốt, Di Động Đại Tông thanh danh quá lớn. Còn tới chỗ Thiên Âm Tông, tất nhiên sẽ cho cái chỗ kia mang đến rất nhiều phiền phức. Liễu cũng nghĩ đến, vì không dẫn xuất càng lớn vấn đề, vẫn là đừng đi cái chỗ kia cho thỏa đáng. Bất quá quỷ tiên tử hiếu kỳ hỏi một câu, bên kia còn có cái gì đồ vật sao? Trong lòng mọi người cho quỷ tiên tử kêu một tiếng tốt. Bọn hắn cũng rất tò mò, cái chỗ kia đến cùng có cái gì? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, sau đó truyền ra thanh âm trầm thấp, đại la đi, cũng phải nuốt hận. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tụ hội không khí ấm một chút, những người khác cùng nhau hít sâu một hơi. Đại la bực này cường giả, sẽ vẫn lạc, nghĩ cũng không dám nghĩ, dạng này cường giả cơ hồ liền tồn tại trong truyền thuyết. Làm sao có thể nói vẫn lạc liền vẫn lạc, mạng của bọn hắn cứng ngắc lấy đâu, Giang Hạo cũng không nói chuyện, ma quật sự tình những này người không hiểu, mình cũng không dám tới gần, mà để đại la nuốt hận địa phương tự nhiên còn có một cái. Đó chính là cổ kim thiên. Cái gì đại la là đối thủ của hắn? Trừ phi nại hà thiên, nhân hoàng đích thân đến, đông cực thiên tới, cũng phải ngoan ngoãn đi xa. Cùng cổ kim thiên cứng đối cứng, kia là không muốn sống. Dù sao mình là không dám, lại hàn huyên rất nhiều. Tụ hội mới tại đan nguyên tiền bối nhắc nhở dưới kết thúc. Hải ngoại, ngồi xếp bằng đào tiên sinh mở mắt ra, nhìn xem phía ngoài ánh trăng, trong lòng có chút cảm khái. Chu Thâm bọn người thế mà cùng vạn vật chung ngồi cùng một chỗ, quả nhiên là kỳ huyễn. Mà vạn vật chung vì sao lại đi Giang Hạo hôn lễ? Để người nghi hoặc không hiểu. Sau đó hắn đứng dậy đi vào cạnh cửa, kéo kẹt, cửa phòng bị hắn mở ra. Dưới ánh trăng hai nữ tử ngồi ở trước cửa, một người mặc màu lam tiên váy, một cái mặc vào đơn giản mộc mạc, chính là Lam Long cùng Đường Nhã. Các ngươi làm sao tại cái này? Đào tiên sinh có chút không hiểu, Đường Nhã mặc dù là hộ vệ, nhưng là cũng không trở thành canh giữ ở bọn họ miệng, bình thường đều là đi theo Xích Long bọn hắn. Thức đêm, mỗi ngày chịu, cũng không ngủ được. Ngẫu nhiên chính là tu luyện một hai, ta cảm giác ngươi khả năng tại tu luyện, giúp ngươi trông coi, Lam Long nói, ta cảm thấy hộ vệ công việc phải là của ta, nhưng là nàng muốn cướp ta, Đường Nhã chân thành nói, mặc dù nàng không có làm cái gì, nhưng thân là hộ vệ, công việc tự nhiên không thể bị cướp đi, bằng không thì, không lộ vẻ nàng một chút tác dụng không có. Đào tiên sinh nhìn xem hai người nói, vậy cũng không đến mức canh giữ ở cổng, một khi xảy ra vấn đề, ta xuất thủ tới kịp. Lam Long hồi đáp, nàng xem ra chừng 20, thanh xuân tịnh lệ, tựa như nhân gian tiên tử, đa tạ tiên tử, nhưng nơi này là thiên hạ lâu, có thể đi vào ta nơi này, ít nhất phải qua Xích Long tiền bối cùng Hoàng tiền bối bên kia. Bằng không thì không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đào tiên sinh hảo tâm nhắc nhở, nói liền hướng bên ngoài đi đến. Lam Long chân thành nói, ta coi ngươi là phu quân, bọn hắn nhiều lắm là coi ngươi là cố chủ, đương nhiên sẽ không có ta tận tâm tận lực. Cố chủ? Đào tiên sinh cười lắc đầu, tiên tử sai, ta cùng Xích Long tiền bối hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như người bằng hữu. Hoàng tiền bối bên kia cũng không sai biệt nhiều, dù là không phải bằng hữu, bọn hắn cũng là tiền bối. Cố chủ cái này thật đúng là đảm đương không nổi, bọn hắn đều là cường giả, nếu như thật muốn mạnh mẽ mang một ít đồ vật rời đi, như thế nào thiên hạ lâu có thể ngăn cản? Tuyệt tiên viên mãn cường giả, dù là đại tiên sinh cũng không có cách nào đi. Càng đừng nói Xích Long đã một chân bước vào đại la. Là ta nhận biết có sai, vậy ngươi lúc nào thì cùng ta song tu? Lam Long hỏi. Đào tiên sinh ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thật sự có khó khăn như thế sao? Lam Long hỏi. Tiên tử có lẽ không biết, mỗi cái người đều là không giống, ta cũng không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương. Lúc trước có thể cứu ra tiên tử, hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn biết được tiên tử vị trí, ngoài ý muốn có Xích Long tiền bối trợ giúp của bọn hắn, ngoài ý muốn tiến về cái chỗ kia. Cho nên, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì cần để ý. Đào tiên sinh nhìn đối phương chân thành nói. Lam Long đi vào đào tiên sinh cùng trước, nói, nhiều như vậy ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn đến ngươi đã cứu ta. Chẳng lẽ không phải duyên phận sao? Nếu như cũng không đủ duyên phận, ngươi làm sao có thể cứu ra ta? Điều này nói rõ chúng ta vốn là tồn tại nhân duyên. Chỉ là ngươi cảm thấy chỉ là ngoài ý muốn. Đào tiên sinh đã đi tới Xích Long bọn hắn một bàn. Ngồi xuống nói, tiên tử sở cầu bất quá là song tu tốt khôi phục thực lực. Nhưng là không phải đã tìm được khôi phục chi pháp sao? Tiên tử cảm thấy chưa đủ nhanh. Không quan hệ, ta có thể giúp đỡ tìm càng nhanh phương pháp tu luyện. Ngươi không có coi ta là đạo lữ. Ngươi đối ta tốt như vậy làm cái gì? Lam Long hỏi, một nháy mắt, đào tiên sinh sẽ không nói chuyện. Xích Long cười nói, đào tiên sinh có thể tuyệt đối không nên lâm vào suy nghĩ của nàng bên trong. Bên ngoài nhiều như vậy tiên tử cần chúng ta cứu trợ. Có thể không nên bị đầu này Lam Long làm trễ nải. Chơi gái rồng, chính ngươi muốn đi không có người ngăn đón. Nhưng là đào tiên sinh xưa nay không đi. Ngươi đừng mê hoặc người. Lam Long mở miệng nói ra. Chơi gái rồng, Xích Long bất mãn nói. Ta là giúp người làm niềm vui. Kia là đại thiện rồng. Chính ngươi tin sao? Lam Long hỏi. Đương nhiên. Huynh trưởng ta đều không nói ta. Ta sợ cái gì? Xích Long khinh thường nói. Lam Long, nếu không phải nhìn ngươi muốn đương đào tiên sinh đạo lữ. Vì không cho đào tiên sinh về sau khó xử. Ta hiện tại liền đem ngươi ném vào phong ấn chỗ. Không thể ném vào đi. Hoàng Kiến Tuyết mở miệng. Chân thành nói. Tiên tộc đưa tới thiếp mời. Lần này ngươi có thể bồi đào tiên sinh ra ngoài sao? Không thể, Xích Long lắc đầu, ta một chân đạp ra ngoài, tạm thời không thể rời đi quá xa, ta cũng không thể đi ra ngoài. Hoàng Kiến Tuyết nhìn xem, chung quanh nói, ta dùng ta năng lực đem nơi này bao vây lại, nhất là lần trước đạt được thần vật, ngay tại dung hợp bên trong đó. Về sau hải ngoại đả sinh đả tử, nơi này cũng là an toàn, cùng loại Lam Long khôi phục. Nơi này liền càng thêm an toàn, mà bây giờ chúng ta đều ra không được. Lam Long tốt xấu có tới gần thiên tiên tu vi, bồi tiếp đào tiên sinh ra ngoài, không còn gì tốt hơn. Đào tiên sinh lắc đầu nói, Lam tiên tử vẫn là phải thật tốt tăng cao tu vi. Lần này tiên tộc bên kia hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Ta mang theo Chu Thâm bọn hắn, cũng không có nguy hiểm gì. Đào tiên sinh vẫn là phải nghe ta. Long tộc người nhìn chằm chằm ngươi đây. Mà thủ đoạn của ta các ngươi mặc dù cũng có thể dùng, nhưng Lam Long dùng nhất thuận, phát huy uy lực lớn nhất. Xích Long đồ vật nàng có thể phát huy ra uy lực, mặc dù không có thiên tiên, nhưng là thiên tiên bên trong hẳn là không người có thể lưu lại các ngươi. Hoàng Kiến Tuyết nói. Đường Nhã Hiếu Kỳ nói, đào tiên sinh đã nguy hiểm như vậy sao? Cũng không tính nguy hiểm, chính là nhiều một chút bảo hộ. Xích Long suy tư chốc lát nói, nếu như cuối cùng bây giờ không có biện pháp, liền gọi ta huynh trưởng, hắn hẳn là có thể nghe được, tất nhiên sẽ xuất thủ. Lần này nếu như không thể dẫn tới huynh trưởng ta, liền nói lại ta Long tỷ, trước khi đi, đi tìm một chút ta Long tỷ. Hẳn là liền hữu dụng, người Long tỷ lợi hại như vậy. Hoàng Kiến Tuyết có chút ngoài ý muốn. Xích Long cười khinh bỉ, ta Long tỷ là ai? Người vắt hết óc đều không thể biết được. Long tộc những phế vật kia, hải sản đối ta Long tỷ xuất thủ, quả thực là chuyện cười. Ta Long tỷ phía sau, thế nhưng là huynh trưởng ta, bằng không thì các ngươi coi là... Vì cái gì ta Long tỷ có thể hoành hành hải ngoại? Nói lên Tiểu Ly, đào tiên sinh nhìn hướng Chu Thâm nói, người của chúng ta còn tại bên kia. Vâng, Chu Thâm gật đầu, để bọn hắn can thiệp một chút, không muốn đề cập Thiên Âm Tông. Đào tiên sinh suy tư dưới nói, đưa chút đồ tốt đi qua, nhiệm vụ này không dễ dàng. Chu Thâm gật đầu, cười nói, đưa. Đối phương biểu thị muốn kết thúc nội ứng, muốn trở về, đưa đồ vật mới nói nhiều nhất lại nội ứng 5 năm. Đúng rồi, nói cho các ngươi biết một sự kiện. Đào Tiên Sinh cười nói, các ngươi tham gia hôn lễ thời điểm, không phải có một người có chút thần bí sao? Đúng vậy à, Đào Tiên Sinh biết hắn là ai? Đường Nhã hỏi, Đào Tiên Sinh mỉm cười gật đầu. Vạn vật chung, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản uống trà Chu Thâm chén trong tay Tử rơi xuống. Đường Nhã cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Vạn vật chung, Giang Hạo lúc tỉnh lại, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang uống trà nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Nơi này ban đêm tựa hồ không có người nào. Giang Hạo thu hồi mật ngữ phiến đá nhìn ra phía ngoài. Nói, ánh trăng không tệ. Hồng Vũ Diệp cười nói, không như sư tỷ. Giang Hạo vô ý thức trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, cười nói, tụ hội nói cái gì rồi? Thi giới thi, nói là muốn cho tại Thiên Bi Sơn lưu lại thân ảnh người thử một chút. Có thể hay không tiến vào? Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không phải hướng vào trong thời cơ tốt, vậy lúc nào thì mới tính tốt? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói, các ngươi có trò chuyện tiên đình sao? Có một ít, tiên đình thành lập không có người ngăn cản, nhưng là tiên đình thành lập phạm vi không xác định, không biết có hay không cùng tiên tông người đánh nhau. Giang Hạo ngồi tại Hồng Vũ Diệp bên cạnh, nói, sư tỷ thấy thế nào? Tiên đình thành lập chủ yếu là vì thành lập trật tự. Trật tự thông thiên triệt địa, không có cố định phạm vi. Mà cái này trật tự chính là trấn áp hết thảy không bình thường chi vật. Có lẽ thi giới cũng tại trật tự phạm vi bên trong. Về phần có hay không cùng tiên tông đánh nhau, đến lúc đó trật tự thành lập, tiên đình thiên giới thành lập, nhất định phải thu nạp vô tận linh khí. Ngược lại là khả năng đánh nhau, nhưng tiên đình thành lập trật tự có nhất định trấn áp thời gian, cho nên tiên tông không nhất định có thể ngăn cản bao nhiêu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ biết được, rất ngoài ý muốn sao? Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu nhìn xem người trước mắt nói, quên trước kia ngươi có vấn đề đều hỏi ai sao? Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Theo tu vi tăng lên, Giang Hạo vô ý thức cảm thấy mình kiến thức cũng tăng. Đột nhiên nhớ tới, tự mình biết đồ vật có chút ít, chỉ biết là tu luyện, cùng các đại hung vật. Mặt khác, ta gặp qua Nại Hà Thiên mấy lần, không biết cũng nên biết. Hồng Vũ Diệp nhẹ nói, Giang Hạo tỏ ra hiểu rõ. Nại Hà Thiên biết đến đồ vật khẳng định rất nhiều, mà Hồng Vũ Diệp cùng Nại Hà Thiên quan hệ phi phàm, cho nên gặp được mấy lần về sau, nàng liền sẽ biết được rất nhiều thứ. Hàn huyên một hồi, Giang Hạo nói đến mật ngữ phiến đá, nói dù là mình bây giờ đều không thể nhìn thấu mật ngữ phiến đá phía sau, tất nhiên là cực kỳ cường đại tồn tại, không biết Thừa Vận Đạo Quân có hay không mạnh như vậy độ. Giang Hạo có chút hiếu kỳ, Thừa Vận hai chữ thật không đơn giản, có lẽ hắn thật có loại bản lãnh này, đi đồng bộ nội ứng một chút, có lẽ liền có thể biết được một chút. Hồng Vũ Diệp nói, bọn hắn biết Thừa Vận Đạo Quân tọa hạ đồng tử tại Hạo Thiên Tông, cho nên đi nội ứng một chút, liền có thể tìm tới đối phương, sau đó từ đối phương nơi đó có thể biết được tình huống. Nội ứng Hạo Thiên Tông, quả thật có chút ý tứ, trước kia đều là những người khác nội ứng Thiên Âm Tông, sau đó bọn hắn bắt, bây giờ đến phiên bọn hắn đi nội ứng, cũng không biết Hạo Thiên Tông người là không có thể tra được. Nhìn xem bóng đêm, Giang Hạo nói khẽ, sư tỷ sắc trời không còn sớm, sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, có một số việc muốn theo sư tỷ nói, ngươi nói đi, ta nghe. Giang Hạo trầm mặc một lát, nói, sư tỷ đắc tội, nói liền đem người ôm lấy.